Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt tuấn tú của tôi, ánh mắt khẽ lóe lên, đột nhiên nhớ ra, sinh nhật bố tôi sắp đến rồi. Kiếp trước lúc đó, Giang Vũ Vi yêu đương mù quáng, lại chạy ra nước ngoài đuổi theo Trần Dật Nhiên, mẹ vợ thì có đến dự tiệc sinh nhật, trò chuyện với bố tôi và dì út vui vẻ hết mức. Bữa tiệc gia đình linh đình đó, vốn dĩ bố tôi muốn tôi đứng ra tổ chức, ông muốn vui vẻ một chút. Tôi đương nhiên đồng ý ngay, dù sao cũng là sinh nhật bố tôi mà. Từ hơn 5 giờ sáng đã thức dậy, mua rau, rửa rau, thái rau, nấu cơm, bận dù gì đến hơn 2 giờ chiều, tôi còn chưa kịp ăn lấy một miếng cơm. Kết quả thì sao, mẹ vợ còn chê cơm tôi nấu không hợp khẩu vị bà ấy, nói tôi không biết chiều lòng bề trên. Rõ ràng bà ấy ăn sạch sành sanh, vậy mà bố tôi như bị mù vậy. Trước mặt mẹ vợ liền mắng tôi, nói tôi làm gì cũng không nên thân, là một kẻ vô dụng, ngay cả một bữa cơm cũng không nấu xong, trực tiếp đuổi tôi về nhà. Ngày hôm đó, tôi ở trong nước chịu đựng đủ mọi ấm ức, bụng đói cồn cào, nước mắt lưng tròng, trong lòng còn nhớ đến Giang Vũ Vi đang ở nước ngoài xa xôi. Cô ấy thì hay rồi, ở nước ngoài ung dung tự tại, còn tự nguyện theo đuổi người đàn ông khác. Bụng đói kêu réo, tôi chợt bị kéo về thực tại, không nhịn được thở dài một hơi. Thật là, vừa nghĩ đến chuyện này là lại thấy ấm ức. Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của mẹ vợ, dù là nói không đi dự tiệc sinh nhật bố tôi, hay muốn tôi ly hôn với Giang Vũ Vi, thực ra đều rất hợp ý tôi. Tôi nhếch khóe miệng, nhìn điện thoại, cô Mạnh Mạnh vẫn chưa trả lời tin nhắn, thế là tôi đứng dậy chuẩn bị đi tìm Lý Thư Ký để kiếm gì đó ăn. Lý Thư Ký nói, ông chủ, tôi đã gọi món bít tết chín kỹ theo sở thích của ông chủ rồi, sẽ có ngay thôi, ông chủ đợi một lát nhé. Tôi không nhịn được giơ món cái lên cho Lý Thư Ký. Anh đúng là quá chu đáo. Lý Thư Ký cười cười, ông chủ quá khen rồi. Một lát sau, anh ta đi vào nhà vệ sinh, vừa lúc chuông cửa reo, tôi tưởng bữa tôi đến rồi, hào hứng đi mở cửa. Kết quả vừa nhìn rõ người đứng ở cửa, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ. Ở cửa đứng một nam một nữ, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi bẩn và rách, trông như vừa từ đâu đó đánh nhau về. Còn chiếc áo khoác gió của anh ta lại khoác trên người Giang Vũ Vi. Mái tóc dài của Giang Vũ Vi buông xõa như thác nước trên vai, cả người gần như ẩn mình trong chiếc áo khoác gió rộng thùng thình của Trần Dật Nhiên, bất ngờ trông cô ấy đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Không ngờ, Giang Vũ Vi lại dẫn Trần Dật Nhiên về khách sạn. Lòng tôi khẽ chấn động, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội vàng chào. Mau vào đi, Giang Vũ Vi khó hiểu nhìn tôi một cái, môi đỏ khẽ mím, nhưng không nói một lời nào, cùng Trần Dật Nhiên bước vào căn suite tổng thống. Lúc này, tôi mới để ý thấy, phía sau họ còn có một chàng trai trẻ. Cậu ta ăn mặc lộn xộn, trên tay còn có vết chảy xước, lạnh lùng liếc tôi một cái rồi đi thẳng vào phòng mà không cần vòng qua tôi. Tôi khẽ cau mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vừa bước vào thì vừa đúng lúc nghe thấy giọng Lý Thư Ký ngạc nhiên. Tổng Giám Đốc Giang, chuyện này là sao vậy? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vũ Vi vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Gặp cướp, đi mua quần áo của bọn họ rồi. Lý Thư Ký vội vàng đáp lời. Vâng, Tổng Giám Đốc Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đi ra ngoài, Giang Vũ Vi bắt đầu tìm thuốc. Bàn tay trắng nõn của cô ấy cầm hộp thuốc, cẩn thận phân biệt các loại thuốc, từng cái một xem hướng dẫn sử dụng, rõ ràng là không quen thuộc với những thứ này lắm. Cách chương.